Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2720, chương 2725, thư khiêu chiến. Cuối cùng, Bạch Vô Song ánh mắt rơi vào một bóng người trên thân. Đạo thân ảnh này thân mang áo bào màu trắng, tại cái này trong ống tay, cũng là lời nói cái này một cái đặc thù đồ án. Đây là cái gì đồ án? Lại là không có người nhìn hiểu. Người này mày kiếm mắt sáng, xem ra có chút đẹp trai. Không có gì lạ, chuyện này thì giao cho ngươi. Không có vấn đề à? Bạch Vô Song bình tĩnh nói ra. Xoát xoát, lúc này tại chỗ người đều là hướng về Tần Không Có Gì Lạ nhìn sang. Tần Không Có Gì Lạ sắc mặt bình tĩnh, chờ nghe được Bạch Vô Song lời nói về sau. Tần Không Có Gì Lạ khẽ gật đầu, nhạt nhưng nói ra, ba chiêu, ta tất giết hắn, được, Bạch Vô Song khẽ gật đầu, nói, đã như vậy chuyện này liền từ Không Có Gì Lạ ngươi ra tay đi. Tần Không Có Gì Lạ gật gật đầu, không nói gì, nhưng Tần Không Có Gì Lạ cử động, cũng coi là đáp ứng, lấy Không Có Gì Lạ danh nghĩa phát, ba ngày sau. Cùng Hạ Minh tại cái này thiên đạo trên đài, một quyết sinh tử, thế nhưng là, nếu là hắn không đỡ lấy thư khiêu chiến làm sao bây giờ? Có người nhịn không được hỏi, không tiếp, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Bạch Vô Song cũng là trầm mặc một chút. Đúng vậy a, nếu như Hạ Minh không tiếp khiêu chiến này sách vậy phải làm thế nào? Bọn họ cũng là không có biện pháp nào a. Dù sao Hạ Minh là cấp thấp học sinh, không tiếp lời, bọn họ cũng không thể cưỡng ép để người ta tiếp a. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Song lộ ra một tia cười lạnh, khóe miệng ở giữa câu lên một tia cười lạnh đường cong. Theo ta được biết, lần này Hạ Minh chỗ lấy ra mặt, hoàn toàn đều là bởi vì hắn bằng hữu Phong Thành, nếu như hắn không tiếp khiêu chiến này sách, như vậy tìm cấp thấp học sinh mỗi ngày ấy đi tìm Phong Thành phiền phức. Ta ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này có thể không có thể nhịn được. Biện pháp tốt, Âu Dương Biển cũng là tán thưởng một tiếng, đây là trần trụi dương mưu. Ngươi không tiếp thư khiêu chiến, như vậy cũng đừng trách bọn họ vận dụng hắn lực lượng. Dạng này, ngươi thủy chung cũng sẽ không an tâm, nhưng nếu là đón lấy, như vậy chờ đợi sẽ là năm đầu cấp cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Hiện tại đi đưa thư khiêu chiến đi. Bạch Vô Song phất phất tay nói. Hôm nay liền từ ta đi đưa đi. Âu Dương Biển nhún nhún vai, bình tĩnh nói ra. Bạch Vô Song không có phản đối. Âu Dương Biển thân hình nhất động, chính là hướng về bên ngoài chạy như bay. Chờ Âu Dương Biển hướng về cấp thấp khu vực bay qua thời điểm, vô số người đều là phát giác được Âu Dương Biển tồn tại. Các ngươi mau nhìn, cái kia có phải hay không năm đầu cấp người? Thật đúng là năm đầu cấp người. Năm đầu cấp đến chúng ta cấp thấp làm gì? Chẳng lẽ những người này muốn làm gì hay sao? Không biết, các ngươi mau nhìn, hắn bay đi phương hướng tựa như là yêu nghiệt ban phương hướng. Yêu nghiệt ban. Vô số người đều là lộ ra một chút nghi hoặc, đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Quả không phải vậy, Âu Dương Biển chỗ đi phương hướng rõ ràng là yêu nghiệt ban phương hướng. Rất nhanh, Âu Dương Biển liền đến yêu nghiệt ban cách đó không xa. Hôm nay không có lớp trình, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho yêu nghiệt ban không có người nào. Giờ này khắc này, tại yêu nghiệt này trong ban, cái kia Lạc Thiên kiêu ngạo ngay ở chỗ này. Hạ Minh ở đâu? Âu Dương Biển hét lớn một tiếng, thanh âm khuếch tán ra rất rất xa. Bên trong thiên địa người đều là nghe được Âu Dương Biển cái này lớn giọng. Vì vậy thanh này bốn phía người đều là cho giật mình. Là ai? Theo yêu nghiệt này ban, chậm rãi đi ra tới mấy bóng người. Chờ nhìn đến trong hư không Âu Dương Biển thời điểm, Âu Dương Biển ánh mắt cũng là đột nhiên nhìn về phía yêu nghiệt này ban. Ngươi là người phương nào? Hạ Minh tại yêu nghiệt ban đại phát thần uy, luyện chế tiên phẩm đan dược, hơn nữa còn là sinh ra đan vân đan dược sự tình. Bị yêu nghiệt này ban rất nhiều học sinh đều là kính nể không thôi. Dám cùng Diệu Vận đạo sư như vậy đối nghịch, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh một người. Nghe tới người tới kẻ đến không thiện, hơn nữa còn là tìm Hạ Minh thời điểm, mấy người này đều là cau mày. Ta chính là năm đầu cấp 18 ban Âu Dương Biển. Âu Dương Biển đứng tại cái này trong hư không từ tốn nói, hôm nay đến đây chính là vì cho Hạ Minh phía dưới thư khiêu chiến. Xoát, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Âu Dương Biển tay run một cái động, liền là có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về mấy người này chạy gấp tới. Bên trong một cái người khẽ vươn tay, chính là đem thư khiêu chiến cầm trong tay, lông mày nhíu lại, nhìn một chút bên trên chính mình, đập vào mi mắt, rõ ràng là thư khiêu chiến cái này ba chữ to. Còn hy vọng các hạ nói cho Hạ Minh, nếu là Hạ Minh không chịu nghênh chiến, bọn họ bằng hữu nhưng là Lan. Ngay tại Âu Dương Biển vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, một đạo băng lãnh quát lớn âm thanh theo yêu nghiệt này trong ban vang vọng ra. Một tiếng nghiêm quát, khiến trong hư không Âu Dương Biển đều hoàn toàn biến sắc. Âu Dương Biển cảm giác mình linh khí đều là có chút cuồn cuộn. Âu Dương Biển sắc mặt có chút khó coi. Xoát, Âu Dương Biển không còn lưu lại, chính là hướng về phương xa chạy đi. Đồng thời Âu Dương Biển trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Vừa mới cái này thanh âm quen thuộc, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Cái này người nói chuyện rõ ràng là Lạc Thiên Kiêu Ngạo. Lạc Thiên Kiêu Ngạo là một cái so với Bạch Vô Song đều không kém chút nào người. Thực lực phi thường khủng bố, cũng là yêu nghiệt này trong ban người nổi bật. Càng thậm chí hơn là cái này cấp thấp đệ nhất nhân. Cũng là rất nhiều năm thứ hai học sinh đều là đối Lạc Thiên Kiêu Ngạo cực kỳ kiêng kỵ. Càng thậm chí hơn, Lạc Thiên Kiêu Ngạo đã từng đánh bại qua hư hồn cảnh thất trọng cao thủ. Mà hắn bất quá chỉ có hư hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Tự nhiên không phải cái này Lạc Thiên Kiêu Ngạo đối thủ. Cho nên Âu Dương Biển không dám dừng lại. Bất quá cái này trong lòng lại là đối Lạc Thiên Kiêu Ngạo vô cùng phẫn nộ, càng là tràn ngập hận ý. Nếu như có thể lời nói, hắn không ngại đem Lạc Thiên Kiêu Ngạo chém giết. Chờ Âu Dương Biển rời đi, cái này cầm lấy thư khiêu chiến người lại là cau mày, sau đó đạp lên tốc độ hướng về trong lớp đi vào. Lúc này thời điểm đạo thân ảnh này nhìn xem phía trước đang tu luyện Lạc Thiên Kiêu Ngạo, nhịn không được nói ra, là tìm đến Hạ Minh, bọn họ phía dưới thư khiêu chiến. Xoát, Lạc Thiên Kiêu Ngạo đột nhiên mở ra hai mắt, trong đồng tử toát ra một đạo hàn mang. Lạc Thiên Kiêu Ngạo khẽ gật đầu, chúng ta muốn hay không ra tay? Còn lại hai người hỏi. Lạc Thiên Kiêu Ngạo khẽ lắc đầu, bình thản nói ra, chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Đã Hạ Minh chém giết Tống Tử Hoài, như vậy thì đến tiếp nhận 18 ban trả thù. Đem chuyện này nói cho Hạ Minh, để hắn tự mình giải quyết. Lạc Thiên Kiêu Ngạo thản nhiên nói, thế nhưng là, chính hắn chỉ sợ giải quyết không? Cái này người do dự một chút, nói, dù nói thế nào, Hạ Minh cũng là chúng ta yêu nghiệt đám người. Nếu như bị năm đầu cấp 18 đám người khi dễ, chúng ta trên mặt cũng khó nhìn. Đúng vậy a, Hạ Minh thực lực về sau hóa hình cảnh 9 tầng, có thể đánh bại hư hồn cảnh nhất trọng gia hỏa, đã tương đương lợi hại. Thế nhưng là 18 ban còn có một cái hư hồn cảnh thất trọng cao thủ tồn tại. Không cần phải nói. Lạc Thiên Kiêu Ngạo lắc đầu, từ tốn nói, khiêu chiến này sách, hẳn là người nào đó khiêu chiến Hạ Minh, cũng không liên quan đến lớp học cùng lớp học ở giữa. Các ngươi đem giao cho Hạ Minh liền tốt, Hạ Minh có thể hay không chính thức trở thành yêu nghiệt đám người, thì nhìn hắn phải chăng có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lạc Thiên Kiêu Ngạo, ngươi là muốn khảo hạch Hạ Minh?